Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đột phá nội lực cảnh. Oanh, tựa như hồng trung trống to, Bạch Tử Nhạc đan điền bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó va chạm, phá, từng tia ngoài ý muốn, tại Bạch Tử Nhạc trên mặt hiển hiện, nhẹ nhàng như vậy. Đã đột phá đan điền cửa ải, thực sự để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ vị trí cảnh giới, chính là người bình thường căn bản không cũng biết nội luyện cực hạn. So với nội luyện đỉnh phong càng mạnh một bậc, kinh lực diễn hóa cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Càng cường hãn hơn, có thể thế như trẻ tre xông phá đan điền trở ngại. Giống như cũng 10 phần bình thường. Suy nghĩ trong đầu nhất chuyển tức thì, Bạch Tử Nhạc cấp tốc đem tất cả tâm thần, đều đắm chìm trong đan điền, thuận lợi như vậy xông phá đan điền trở ngại, cố nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng tiếp xuống tới thay nghén sinh sôi nội lực, mới là trọng yếu nhất, cổ kinh lực, hung mãnh như hồng thủy, trong chốc lát liền toàn bộ tràn vào bên trong đan điền, trống trải, vô ngần. Vô thượng, cũng không hạ, tựa như không có bất luận cái gì xúc cảm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Khí huyết mãnh liệt, vô số kinh lực tại thể nội sinh sôi. Sau đó hóa thành nước sông cuồn cuộn. Toàn bộ tràn vào trong đan điền. Nuốt vào thể nội kim linh quả. Tức thì bị hắn nhục thân không ngừng hấp thu chuyển hóa. Hóa thành từng đạo dòng nước ấm. Bổ dưỡng hắn tiêu hao khí huyết, khiến cho nguyên bản bởi vì khí huyết tiêu hao có chút đau nhức, tinh lực thiếu thốn nhục thân, đều trở nên sung doanh, dư thừa thể lực, cuồn cuộn không ngừng tựa như không có cuối cùng khí huyết. Chuyển hóa mà thành kinh lực, càng là tựa như mũi tên thế không thể đỡ. Oanh, oanh, oanh, vô tận kinh lực, toàn bộ tràn vào đan điền. Làm cho đan điền đều phát ra từng đạo tựa như oanh minh rung động. Giống như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Bỗng nhiên, một dòng nước ấm, tại bụng hắn bên trong, đan điền bên trong sinh ra. Tựa như vô ngần tấm màn đen, bỗng nhiên được thắp sáng. Ấn chiếu toàn bộ thiên địa, đều trở nên ánh sáng. Nội lực, luyện được, cuồn cuộn không ngừng khí huyết. Hóa thành chất dinh dưỡng, trải qua đan điền ôn dưỡng chuyển hóa, rốt cục đem nội lực thay nghén mà ra, tựa như một giọt nước lưu, tại đan điền bên trong chìm nổi. Bạch Tử Nhạc mừng rỡ như điên, nhưng lại cố nén kích động, từ đầu đến cuối không chế kinh lực, toàn bộ tràn vào trong đan điền, giọt thứ hai, giọt thứ ba, thứ tư giọt, rất nhanh. Cuồn cuộn không ngừng nội lực, không ngừng tại hắn đan điền bên trong sinh ra, sau đó cùng thứ nhất giọt dung hợp, hóa thành một cái chỉnh thể, làm cho hắn nội lực, tích xúc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, thật lâu, một loại suy yếu cảm giác, đột nhiên ở trên người hắn sinh ra, tự liền sắc mặt của hắn, cũng bắt đầu dần dần trắng bệch. Bạch Tử Nhạc rốt cục đình chỉ tiếp tục tích xúc nội lực. Chậm rãi mở ra hai mắt. Bên ngoài, một mảnh đen nhánh, loáng thoáng, có thể thấy được nửa tháng treo trên cao. Hiển nhiên cách hắn vừa mới bắt đầu đột phá. Đã qua có một đoạn thời gian. Nội lực cảnh, Bạch Tử Nhạc hơi cảm ứng trong đan điền nội lực. Cảm giác được mình lúc này lực lượng dồi dào. Một loại một tay nhưng già thiên. Một cước có thể để thiên địa sụp đổ hư ảo cảm giác. Không khỏi trong tim hiển hiện. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đem loại này cảm giác không chân thật cho khu trục. Tâm thần cũng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Hắn biết, đây là lực lượng đột nhiên tăng vọt về sau một loại ảo giác. Mê thất tại loại này ảo giác bên trong, cũng không phải một chuyện tốt. Nội lực cảnh phía dưới. Lực lượng của ta cũng theo đó tăng vọt, mạnh hơn nguyên bản bên trên còn nhiều gấp đôi. Bạch Tử Nhạc âm thầm thì, lực quen toàn thân, nội lực tựa như nước chảy tuôn ra. Dọc theo nắm đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra. Oanh, một đạo cường hoành khí kình bỗng nhiên xông ra, 2 mét bên ngoài một cái bàn ghế dựa. Ầm vang sụp đổ, vỡ vụn ra, nội lực phun trào, cấp tốc xông vào bàn chân của hắn. Sau đó dụng lực giẫm một cái. Oanh, một cái khắc sâu mà rõ ràng dấu chân liền xuất hiện ở trên sàn nhà. Tại nội lực phụ trợ phía dưới, ta chỗ tu luyện các hạng võ kỹ mới tính chân chính phát huy ra vốn có uy lực, trở nên càng thêm cường đại. Bằng vào ta bây giờ thực lực, chỉ bằng võ công thủ đoạn, coi như đối mặt vị kia Khôn trưởng lão, đoán chừng cũng có thể chiến thắng đi. Bạch Tử Nhạc thí nghiệm một phen, tâm tình không khỏi có chút khuấy động. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Vừa đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thị nữ Tiểu Đào thanh âm. Không có việc gì, đi ngủ đi. Bạch Tử Nhạc cao giọng nói một câu, lúc này mới đình chỉ tiếp tục thí nghiệm. Một viên kim linh quả, tăng thêm chính ta trước đó tích lũy trong cơ thể ta nội lực, kỳ thật đã không ít, chí ít tương đương với nội lực cảnh võ giả nửa năm chi công. Đây là bởi vì đại đa số lực lượng đều tiêu hao tại ôn dưỡng đan điền, chuyển hóa thành nội lực giai đoạn tình huống dưới. Bất quá, tiếp xuống tới vẫn là phải mau chóng hối đoái ra một môn nội công tâm pháp. Có được nội công tâm pháp, ta thực lực mới có thể tiếp tục tăng lên. Trên người hai cái kia thanh vân đan mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến nội công tâm pháp, lại nghĩ đến kia từ Lưu Hằng sư huynh trên tay lấy được 2 viên thanh vân đan. Kia thanh vân đan, thế nhưng là đầu kia thực lực mạnh mẽ xả yêu nội đan luyện chế mà thành. Hiệu quả cực mạnh, có thể trợ tam lưu đỉnh phong cao thủ xung kích bình cảnh. Hắn tự nhiên cực kỳ chờ mong. Về phần nội công tâm pháp, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng sớm có dự định. Hắn nhưng không có quên, mình còn có 1000 điểm cống hiến không có sử dụng. Thanh vân đan bởi vì lực lượng cuồng bạo, cần nội công tâm pháp chuyển đổi mới có thể chân chính phát huy ra hiệu dụng. Bất quá cái này còn lại cái này mai kim linh quả, lực lượng ôn hòa là thích hợp nhất hấp thu, lại là không cần nội công tâm pháp, liền có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành nội lực, tăng cường ta thực lực. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại đem ánh mắt đặt ở trong hộp ngọc một viên khác kim linh quả phía trên. Nghĩ đến cái này linh quả kia xốp giòn hương ngon miệng mỹ vị, hắn không khỏi mồm miệng sinh tư, có chút không thể chờ đợi. Trước đó vì đột phá, Bạch Tử Nhạc đều là ăn tươi nuốt sống, chỉ cảm giác được mỹ vị, lại không kịp hưởng thụ. Lần này, Bạch Tử Nhạc cắn một cái hà, chậm xé nhỏ nuốt, chậm rãi thể nghiệm loại kia vô biên mỹ vị tại mồm miệng bên trong nở rộ bạo liệt cảm thụ. Không khỏi hưởng thụ híp mắt lại, mấy phút về sau, không bỏ được đem hột phun ra. Bạch Tử Nhạc lúc này mới tinh tế cảm thụ kim linh quả bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng, sau đó làm cho đều tràn vào trong đan điền, chuyển chính hóa thành nội lực. Một gian rộng rãi trong phủ đệ, một vị tóc hoa râm, trên mặt lại còn lộ ra hồng nhuận lão già, hai mắt hờ hững nhìn qua dưới tay một cái sắc mặt tái nhợt, trên thân còn mang theo rõ ràng vết thương nam tử trung niên. Cái này hai người, trung niên nhân chính là chấp pháp đường chấp pháp quản sự Hoàng Quang Chiếu, mà lão giả kia thì là Liệt Dương Bang, thực lực lấy đạt đến nhị lưu trưởng lão. Cung Trường Sinh, Cung Tinh Hỏa là chúng ta Cung gia thế hệ này bên trong thiên phú tốt nhất tử đệ, ta đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, hắn muốn trở thành kiệt xuất đệ tử, ta tốn hao đại giới bồi dưỡng, không tranh nổi Ngô Tuấn Hào, Khương Nguyên Khôn, Tô Sảo Linh mấy người bọn hắn, ta đem hắn đưa đến Đông Lâm Trấn, cướp đoạt người khác kiệt xuất đệ tử danh ngạch, Lần này Lâm gia tuyển Thư Đồng vì cho hắn cơ hội tiễn hắn tiếp xúc tu tiên gia tộc. Ta cũng bỏ tiền xuất lực để hắn tận lực kiếm lấy cống hiến, bởi vì tín nhiệm ngươi, coi trọng ngươi thực lực, còn đem hắn giao cho ngươi. Kết quả, còn không có qua 10 ngày, ngươi nói với ta, hắn đã chết. Cung Trường Sinh thanh âm lộ ra càng thêm đạm mạc, tựa như không một tia tình cảm, nhưng càng là đạm mạc, hoàng quang chiếu mồ hôi lạnh trên trán thì càng dày đặc. Cung trưởng lão, hoàng quang chiếu há to miệng, muốn giải thích cái gì, lại bị đánh gãy. Tốt, trôi qua liền để hắn tới, ta cũng không trách ngươi, ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh, không có ai có thể đoán trước hết thảy. Bất quá, ngươi đồng dạng cần cho ta một lời giải thích. Cung Tinh Hỏa là ta tôn điệt, dù không phải ta thân sinh, nhưng ta cung gia hướng người tới ít, ta cũng coi hắn làm ta thân cháu trai đối đãi, ta không thể để cho hắn uổng mạng. Cung Trường Sinh ánh mắt nhìn phía hoàng quang chiếu, lộ ra có chút tĩnh mịch. Đây hết thảy đều cùng tin tức có sai có quan hệ. Chúng ta nhận được tin tức, Cửu Ấn phái chỉ có một vị nội lực cảnh võ giả, hai cái nội luyện đỉnh phong võ giả, ai biết sẽ đụng phải Cửu Ấn phái hai cái nội lực cảnh chấp sự cùng một cái tam lưu cao thủ trưởng lão. Bằng không, bằng ta cẩn thận, tuyệt sẽ không mạo hiểm. Hoàng quang chiếu ánh mắt lấp lóe, một mực chắc chắn trách nhiệm cũng không ở trên người hắn. Thật sao? Nói như vậy, là nội vụ đường, hoặc là cung cấp nhiệm vụ tin tức người sai. Cung Trường Sinh truy vấn. Đúng, nếu không phải bọn hắn báo cáo sai tin tức, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hoàng quang chiếu vội vàng mở miệng, một lần nữa xác nhận nói. Cung trưởng lão nghe vậy, ngữ khí dường như đều hòa hoãn xuống tới, nhẹ gật đầu, giống như là công nhận lối nói của hắn. Nói ra, tốt, nhìn ngươi thương thế nặng như vậy, liền đi về trước đi, hết thảy chờ chữa khỏi thương thế lại nói. Vâng, tạ cung trưởng lão thông cảm. Hoàng quang chiếu ám buông lỏng một hơi, vội vàng cung kính lên tiếng. Đi ra ngoài, mắt thấy hoàng quang chiếu rời đi, một hồi lâu, cung trưởng lão mới đột nhiên mở miệng nói ra. Đã ta cháu trai đã chết, vậy hắn cũng không có còn sống cần thiết, tiện hắn xuống dưới bồi tiếp đi. Vâng, một thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó liền nghe được trong phòng có một người bay lượn mà ra. Đi xa thanh âm, về phần nội vụ đường bên kia, ngươi đi xử lý một chút, hành động bí mật điểm, nội vụ đường, dù sao không phải ta phạm vi quản hạt. Đúng, tra một chút cái kia Bạch Tử Nhạc, nhìn hắn chết chưa, chết tốt nhất, nếu như không chết, ta không muốn lại nghe được có quan hệ hắn tin tức. Cung trưởng lão trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói, vâng, từ một cái khác phương hướng, lần nữa truyền ra một thanh âm, ngay sau đó liền có một người biến mất tại gian phòng bên trong. Tinh Hỏa a, gia gia có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đáng tiếc, ta cung gia trèo lên tu tiên gia tộc cơ hội liền như thế tống táng. Cung trưởng lão trong miệng nói nhỏ, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn lên, ngay sau đó một đạo nổi giận tiếng gào thét liền từ cung gia phủ uyển bên trong truyền ra, làm cho toàn bộ phủ uyển bên trong hạ nhân trong lòng đều là run rẩy. Nhưng coi như thế, lại đều không có một người có can đảm tới hỏi thăm. Bởi vì dĩ vãng có can đảm hỏi thăm người, đều rốt cuộc không thể xuất hiện. Bây giờ ta nội lực số lượng, hẳn là đã có thể so với những cái kia bước vào nội lực cảnh một năm trở lên võ giả. Lộ ra nội lực, đều có chút tràn đầy. Khi Bạch Tử Nhạc đem kim linh quả năng lượng đều tiêu hóa, sau đó cảm giác được mình trong đan điền nội lực phun trào ở giữa, phát ra tựa như giạt rào dòng nước tiếng vang thời điểm, không khỏi phát ra cảm khái. Hắn lúc này, so với trước đó, lại là mạnh mẽ một chút, không chỉ có triệt để vững chắc nội lực cảnh cảnh giới, còn có được võ giả bình thường một năm công lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.